Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, phần 105. Đặc biệt là hiện giờ Tống Thời Cẩn ở nàng trước mặt, không chỗ nào che giấu. Này đối hắn cũng không công bằng. Tống Thời Cẩn trầm mặc sau một lúc lâu, cánh tay buộc chặt, hắc trầm mắt hình như có mưa rền gió dữ. Hắn nói: "Ngươi biết đến, ta cũng không để ý việc này. Huống chi vạn sự đều đã trọng tới, ngươi chỉ cần nhớ rõ ta liền hảo. Những cái đó không tốt ký ức, ta giúp ngươi quên mất, trước kia là ta chính mình phóng không khai. Ta nguyên bản là tính toán cùng ngươi phủi sạch can hệ. Nếu không phải lần trước bãi săn gặp nạn, làm ta suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, ta khả năng còn hãm ở không chỗ dung thân chung, đốn hồi lâu." Cố Hoài Du gục đầu xuống, nói tiếp: "Bởi vì ta vô pháp tiếp thu, như vậy một cái dơ bẩn ta, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, hậu mặt ngốc tại bên cạnh ngươi." Tống Thời Cẩn đột nhiên đứng dậy, vặn quá nàng bả vai, buộc nàng nhìn thẳng vào chính mình, gần từng chữ: "Cố Hoài Du, ngươi nhớ kỹ, dơ cái này từ, ngươi có thể dùng đến bất cứ ai trên người, duy độc không thể lấy tới hình dung chính ngươi. Dơ bẩn chính là những người đó, cũng không phải ngươi, ngươi như cũ là lòng ta cái kia ngươi, cái kia tuy thân ở hắc ám, còn cười an ủi ta ngươi, vĩnh sinh không thay đổi, ngươi là ta sinh mệnh quang, là ta bụi gai mãn đồ hướng tới tốt đẹp, là nhà của ta." Những lời này quá toan, hắn không có nói, Cố Hoài Du lại có thể từ hắn trong mắt nhìn đến, từ hắn trong lòng nghe được. Nhớ kỹ sao? Hắn sắc mặt khó được có chút khó coi, dơ bẩn cái này từ quá mức nhục người, Cố Hoài Du dùng để hình dung chính mình, cái này làm cho hắn đau lòng lại sinh khí. Cố Hoài Du chóp mũi có chút toan, thanh âm cũng có chút ồm ồm. Nhớ kỹ, Tống Thời Cẩn tâm nắm một chút, duỗi tay lau lau nàng khóe mắt, động tác thực nhẹ, chừ chừ cái mũi. Cố Hoài Du duỗi tay đè lại hắn ngực, thật dài lông mi rũ xuống tới, thanh âm thấp lại thấp: "Ngươi biết không, ngươi hiện tại tưởng cái gì, ta đều có thể nghe được, ngươi quá vãng, ta cũng có thể nhìn đến." Tống Thời Cẩn đè lại tay nàng, lồng ngực hạ là trầm mà hữu lực tim đập: "Cho nên, hiện tại yên tâm sao? Không có ngươi, ta sẽ chết." Những lời này, hắn không có nói giỡn. Ngoài phòng vũ một chút không có tiểu xuống dưới xu thế. Mái hiên thượng dòng nước như chú, đem trong viện hoa cỏ tạp đến rơi rất tan tác. Lâm Tu Ngôn đứng ở hành lang hạ, vạt áo bị bắn lên bọt nước dính ướt một nửa, vẫn là bất động như núi. Người tập võ muốn nghe được phía sau phòng nội động tĩnh, quá dễ dàng, một cái mới vừa giải cổ, một cái trên người có hai điều cổ. Hắn vốn là không quá yên tâm hai người, cho nên ở Tôn Thần Y mang theo người ra tới sau, liền cùng hắn tự phát canh giữ ở cửa, để ngừa bất cứ tình huống nào. Ai biết, bắt đầu còn hảo hảo, một lát sau liền nghe được trong phòng truyền đến kỳ quái thanh âm ni kia tư thế. Giống như còn là Cố Hoài Du chủ động, nhịn rồi lại nhịn, không chịu nổi hoàng thượng đã tứ hôn. Hắn cái này đương ca đã không có quyền lên tiếng, thấy Tôn Thần Y phong chính mình huyệt trên tai, dứt khoát y hồ lô họa gáo cũng làm theo xuống dưới. Hai cái người cô đơn, liền như vậy thành kẻ điếc, đứng ở mưa to tầm tã hạ. Thế trong phòng hai người nắm lấy môn, dữ dội thê thảm đi thẳng đến. Dịch Thanh gà rớt vào nồi canh tựa mà chạy tới, ở bọn họ trước mặt quơ chân múa tay một trận. "Ngươi nói cái gì?" Tôn Thần Y lớn tiếng hỏi. Lâm Tu Ngôn chỉ lỗ tai. Hai người mới cởi bỏ huyệt vị. Dịch Thanh lau một phen trên mặt chảy xuống nước mưa, sốt ruột nói: "Hoàng thượng tới, đã muốn chạy tới phủ cửa. Lão gia kêu ngài đi theo cùng đi trốn một trốn." Tôn Thần Y biến sắc, nhìn thoáng qua phía sau cửa phòng. "Hắn tới làm cái gì? Bảo đảm người đã chết không có sao?" "Không biết," Dịch Thanh nói. "Tóm lại, ngài tránh một chút, năm đó hoàng đế vẫn là thái tử thời điểm, đã từng đương Cao Lê là thổ lộ tình cảm hảo huynh đệ. Chính là bởi vì hắn ái Cao Nhã, mà Cao Nhã ái Cao Lê, hai người liền cắt bào đoạn nghĩa. Hoàng đế có một số việc làm không đạo nghĩa, khó bảo toàn sẽ không bởi vì Cao Nhã chết mà đối Cao Lê lại một lần động thủ. Huống chi, Cao Lê còn xuất hiện ở Tống Thời Cẩn bên người." Lúc này, một trận không chút nào thu hút xe ngựa đã hướng tới ngự sử phủ đại môn đi tới. Đằng trước sa phu mang thoa nón, thấy không rõ ngũ quan, lôi kéo dây cương tay một đốn, hu tương đương, xe ngựa mới vừa dừng lại ổn. Bốn phía liền động tác nhất trí rơi xuống 10 hơn người, đem xe ngựa hộ ở trung gian. "Lão gia, tới rồi." Sa phu nhảy xuống xe ngựa, không chút nào cố kỵ, trên mặt đất thật dày giọt nước, khom người quỳ bò đến càng xe chỗ. Bên cạnh lập tức có người cử một trương đại dù lại đây, đem xe rèm vén lên. Bởi vì sáng sớm liền có ám vệ đem tin tức thông báo qua đi, Mạc Anh mang theo thương, suy yếu mà chờ ở cửa. Gặp người đạp xuống xe ngựa, vội vàng đón đi lên. Tham kiến, Nguyên Đức Đế nâng nâng tay. Không thể lộ ra, Mạc Anh gật đầu. Cung kính lập đến một bên. Lão gia thỉnh tương đương, hắn trên người bị vũ xối sau. Vết máu nhàn nhạt lan tràn ra băng gạc. Bởi vì chữ thân trà bạch quần áo. Thực mau, huyết nhan sắc liền thấu ra tới. Không sai, Mạc Anh chính là cố ý. Hoàng đế nhíu mày, thương thực trọng sao? Mạc Anh hồng hốc mắt gật đầu. Chủ tử đến bây giờ còn không có tỉnh. Thái y nói, Cao Lê đâu? Hoàng đế giận mắng, liền hắn cũng trị không hết sao? Mạc Anh trong lòng cả kinh, trên mặt không biểu, nghi hoặc nói, Hoàng thượng, ngài nói chính là ai? Hoàng đế thở dài một tiếng, lắc lắc đầu hướng trong phủ đi, lại bỗng nhiên dừng lại bước chân. Các ngươi mấy cái tùy ta lại đây, trong mưa đứng những người đó không có ra tiếng. Chỉ là một tức chi gian, liền vọt đến cửa, Mạc Anh lúc này mới phát hiện, Hoàng thượng hôm nay liền Lý Ngọc cũng chưa mang, bên người đi theo, cũng không phải Long Lân vệ. Này mấy người võ công cực cao, xa ở hắn phía trên, phủ môn kẽo kẹt một tiếng đóng lại, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. Chương 115 phòng nội đã bị thu thập thỏa đáng. 10 dư cái người mặc xanh đen sắc huyền trang hộ vệ phân biệt gác cửa sổ chỗ. Hoàng đế khoanh tay đứng ở giường trước, nhìn hôn mê bất tỉnh Tống Thời Cẩn. Hắn ăn mặc màu trắng trung y, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt cùng vật liệu may mặc giống nhau tái nhợt. Chiêu Nhi, Nguyên Đức Đế đột nhiên có chút khẩn trương. Nhịn không được thấp giọng nỉ non một câu, trừ bỏ chính hắn, ai cũng nghe không thấy. Theo người dần dần già đi, Lâu Cư Thượng vị hoàng đế tâm thái đã nghiêng trời lệch đất. Xưa nay hoàng đế tự xưng quả nhân, đều không phải là vô đạo lý. Tuổi trẻ khi những cái đó hành động theo cảm tình, tất cả đều hóa thành hối hận. Hắn đã thực xin lỗi thật nhiều người, sợ còn chưa đền bù đủ. Người cũng đã không ở, hắn còn nói gì mặt mũi đi tìm Cao Nhã đâu. Mạc Anh khom người đứng ở giường ngủ chỗ. Toàn thân còn ở không ngừng nhỏ nước, nhàn nhạt mùi máu tươi lan tràn, che đậy trong phòng một chút nữ tử mùi hương. Hoàng đế không giấu vết mà nhìn hắn một cái, rồi sau đó trầm giọng phân phó nói. Thế hắn chẩn trị, nguyên bản lái xe cái kia xa phu cúi đầu. Chậm rãi đi vào giường trước, theo hắn tra xét động tác, Mạc Anh Tâm cũng đi theo nhắc lên. Sơ qua, xa phu thật cẩn thận buông Tống Thời Cẩn tay, sắc mặt trầm trọng, như thế nào? Hoàng đế cảm xúc có chút khẩn trương, còn chưa đám người mở miệng. Liền sốt ruột hỏi, xa phu thanh âm phi thường bằng phẳng, nghe không ra một chút ít phập phồng. Khởi bẩm hoàng thượng, Tống đại nhân đã không quá đáng ngại, nga. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, nhưng tưởng tượng đến người là Cao Lê cứu đến, lại có chút bực mình. Mạc Anh cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, thầm nghĩ, xong rồi, cái này xong rồi. Ai ngờ xa phu lại nói, Tống đại nhân hôn mê bất tỉnh là bởi vì trúng cổ. Tuy rằng đã có người trước một bước thế Tống đại nhân giải. Vừa nội vẫn là có chút tổn thương, muốn khỏi hẳn yêu cầu nghỉ ngơi hảo chút thời gian, hoàng đế nhăn nhăn mày. Cổ, là cùng loại sao? Sa phu nói, là, hoàng đế sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Phòng nội không khí dần dần ngưng trọng, hạt mưa không ngừng gõ đến ngói sống thượng, nghe được người phiền muộn không thôi. Cao Chính Viễn cũng ở đi, sau một hồi, hoàng đế bỗng nhiên nhìn Mạc Anh, nói, đem hắn cùng Cao Lê cho ta kêu lên tới. Mạc Anh sắc mặt trắng nhợt. Đem đầu lại thấp hèn đi một ít. Được rồi, đừng trang. Hoàng đế thanh âm tựa giận phi giận, không có ngày thường uy áp. Mạc Anh gật gật đầu, vội vàng lui đi ra ngoài. Lo lắng hãi hùng ngao một đêm, lại là bị thương lại là gặp mưa, hắn sợ là kiên trì không được. Vội vàng cùng Mạnh Thanh công đạo một phen, mới hôn mê bất tỉnh. Phòng tối bên trong, Cao Chính Viễn cùng Tôn Thần Y các ngồi ở hai bên. Trung gian cách Lâm Tu Ngôn cùng Cố Hoài Du, bốn người mắt to chừng mắt nhỏ. Xấu hổ ở trong không khí tràn ngập, Cố Hoài Du không ngừng moi chính mình móng tay, lúc ấy là nhất thời nhiệt huyết phía trên, quên hết tất cả, nào biết Tôn Thần Y cùng Lâm Tu Ngôn sẽ canh giữ ở cửa. Nghe xong cái nửa cha, ca, Lâm Tu Ngôn liếc khai dừng ở Cố Hoài Du trên người tầm mắt, làm ra vẻ làm dạng sờ sờ cổ, ho khan hai tiếng quải cong nhắc nhở nói, khụ, hôm nay có điểm nhiệt a. Cố Hoài Du không rõ nguyên do, cổ áo, tóc. Nàng sớm tại ra cửa khi liền sửa sang lại hảo, không có bất luận cái gì địa phương có bại lộ, phòng tối không thông gió, là có chút bị đè nén, nàng nói. Lâm Tu Ngôn hơi có chút hận sắt không thành thép bộ dáng, Mặc thở dài một hơi, đang muốn mở miệng nói chuyện, một chuỗi tiếng đập cửa vang lên, Mạnh Thanh lắc mình tiến vào, thấp giọng nói, Cao đại nhân, lão gia, giấu không được, hoàng thượng thỉnh nhị vị qua đi, Tôn Thần Y tồn tại. Tống Thời Cẩn tin được người cơ hồ đều biết. Cũng thói quen tính đem hắn kêu một tiếng lão gia. Cao Chính Viễn yên lặng nhìn Tôn Thần Y liếc mắt một cái. Sau đó gật gật đầu. Vẫn là ta đi trước qua đi. Thăm thăm tình huống lại nói, tôn thần y trong mắt thần sắc đổi tới đổi lui. Rốt cuộc kiên định, sau một lúc lâu đi theo đứng lên. Nên tới trốn bất quá. Hắn nếu là muốn động thủ. Trốn đến quá hôm nay cũng tránh không khỏi ngày mai, tự đêm qua khởi. Nhìn Cố Hoài Du thân là nữ tử đều có chịu chết dũng khí. Hắn này trong lòng không thể nói ra sao tư vị. Nhân sinh hơn phân nửa đều dùng ở trốn tránh thượng. Có một số việc, cũng nên đi trực diện. Sinh cũng chết tử tế cũng thế. Sớm hay muộn đến có như vậy một ngày. Khiêm Nhi, đây là Cao Chính Viễn tái kiến hắn lúc sau. Lần đầu tiên kêu khởi hắn nhiều năm chưa từng nghe qua tên. Tôn thần y cả người chấn động. Nhìn về phía Cao Chính Viễn. Ta biết ngươi có tự bảo vệ mình bản lĩnh. Nếu đợi lát nữa, Cao Chính Viễn dừng một chút. Mang thời cần đứa nhỏ này đi, kia ngài đâu? Tôn thần y hỏi. Cao Chính Viễn cười khổ. Hiện giờ Cao gia cũng chỉ có một mình ta. Ta sợ cái gì, dứt lời. Định nhấc chân đi ra phòng tối. Tôn thần y nhìn năm nào mại bóng dáng. Đã không còn nữa năm đó như vậy vĩ ngạn. Nhịn không được mở miệng hô thanh. Cha, Cao Chính Viễn bước chân một cái lảo đảo. Bị Lâm Tu Ngôn duỗi tay đỡ lấy. Hắn liên thủ đều bắt đầu run rẩy. Ngươi còn đuổi theo nhận ta. Ta biết, năm đó những cái đó sự. Không phải ngươi làm. Phòng tối môn kéo ra. Từ bên ngoài rót tiến vào phong mang theo một chút hàn ý. Thổi tắt trên bàn ánh nến. Toàn bộ ngự sử phủ bị mưa to cọ rửa thấy không rõ cảnh trí. Cây cỏ điên cuồng lay động. Chỉ có năm sống sáu thú lù lù bất động. Ca, chúng ta nên trở về phủ, thấy hai người dần dần đi xa bóng dáng. Cố Hoài Du thấp giọng nói. Ngươi không lo lắng sao? Lâm Tu Ngôn quay đầu hỏi. Cố Hoài Du lắc lắc đầu. Bọn họ sẽ không có việc gì, Lâm Tu Ngôn cười cười. Nếu Cao Đại Nhân có thể ở bãi săn phát hiện Cao Lê tung tích. Như vậy Hoàng thượng khẳng định cũng là phát hiện. Nhưng vẫn bất động thanh sắc. Ngươi nói vì cái gì? Cố Hoài Du nhìn về phía ngoài cửa bị vũ hướng đoạn tàn chi. Chậm rãi nói. Bởi vì ấy nấy, có lẽ là bởi vì không rõ ràng lắm năm đó đến tột cùng phát sinh quá cái gì. Cố Hoài Du làm người đứng xem. Muốn so này hai người xem đến hơi chút rõ ràng một ít. Ấy nấy, đối tống thời cần ấy nấy, Cố Hoài Du rũ xuống đôi mắt. Đạm thanh nói. Ở ta rất ra tiên hoàng hậu lưu lại kia cái ngọc khấu lúc sau. Hoàng thượng liền lấy ta cứu giá có công chi danh. Bỗng nhiên đem ta tứ hôn cấp tống thời cần. Thả còn ban ta huyện chủ chi vị. Kỳ thật hắn lúc ấy xem minh bạch. Ta là bị người đẩy ra. Kia mũi tên cũng là nhắm ngay ta. Căn bản không tồn tại cứu giá nói đến. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Là vì sao? Hắn nếu thật sự như vậy ái tiên hoàng hậu. Không có khả năng không biết kia cái ngọc khấu tồn tại. Duy nhất khả năng đó là. Hắn sáng sớm sẽ biết tống thời cần thân phận. Cũng biết ta tồn tại. Trùng hợp liền tìm cái này cớ còn có một chút. Cố Hoài Du không có nói. Vệ thanh niên như vậy ái mộ tống thời cẩn. Tống thời cẩn lại là hoàng đế bên người sủng thần ái đem. Hai người nếu kết tần tấn chi hảo. Là lại thích hợp bất quá. Nhưng hoàng đế đối chuyện này thái độ lại cực kỳ cường ngạnh. Thậm chí liền đề cũng không cho người khác đề. Mà hắn lại không có chèn ép tống thời cẩn ý tứ. Bởi vậy, là rất ý vị sâu xa. Hết chương.